Linh Kiếm Tôn, chương 111, 111, Âm Dương Hỏa Châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh binh các phân phối tu luyện mật thất đều là chọn dùng hắc kim thạch xây mà thành. Không chỉ có kiên cố an toàn, cách âm hiệu quả cũng là thật tốt. Có thể cho người toàn thân tâm đầu nhập, không bị ngoại giới quấy rầy. Sở Hành Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đem hai quả lớn chừng quả đấm ngọc thạch đem ra. Này hai khối ngọc thạch, đỏ lên một thanh, thình lình chính là thiên dương thạch cùng thanh âm ngọc. Không nghĩ tới linh binh các nội tình như vậy dày. Riêng tứ cấp thạch tài đều có thể đủ dễ dàng xuất ra. Từ nơi này hai khối thạch tài phẩm chất phán đoán, ta chỉ ít có thể để luyện ra 13 cây âm dương hỏa châm. Sở Hành Vân có chút hài lòng nhìn trước mắt hai quả ngọc thạch. Hai tay nắm chặt, toàn lực một quyền oanh hạ. Đem thiên dương thạch cùng thanh âm ngọc đánh thành một chút cũng không có, chỉ thật nhỏ khối vụn. Lửa, Sở Hành Vân phun ra một chữ. Chỉ thấy miệng hắn mở. Một luồng hơi yếu tử hồng hỏa diễm tràn ngập đi ra. Đem này thật nhỏ khối vụn đều bao phủ lại. Chậm rãi tụ lại cùng một chỗ. Này thật nhỏ khối vụn ở hỏa diễm cháy hạ. Bắt đầu không ngừng mà run rẩy. Từ từ chuyển hóa thành sành sạch vật ngưng tụ. Đỏ lên một thanh, hai không liên quan, đồng thời có một chút điểm màu đen vật chất trực tiếp tách ra. Một màn này, nếu là bị Tuyết Đương không thấy, nhất định sẽ kinh ngạc được dập đầu rớt xuống ba. Sở Hành Vân mới vừa cử động, cư nhiên đem luyện chế cùng chiết xuất dung hợp cùng một chỗ. Hành Vân lưu thủy, không chút nào trì trệ cảm giác, cho ta ngưng. Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng. Ngón trỏ hướng phía trước phương lộ ra, chuẩn xác không có lầm đâm vào sành sạch vật trung ương chỗ. Chỉ ở giữa có một tia cực kỳ yếu ớt vạn thú hỏa phun dũng mãnh tiến ra. Chậm rãi kéo thân, lại là ngưng tụ ra một quả thật nhỏ đầu nhọn châm. Tế nhìn thật kỹ, này đầu nhọn châm bày biện ra thanh hồng hai màu. Châm chọc chỗ, còn có một tia như có như không khô nóng khí, chiết xạ ra sắc bén ánh sáng. Rất là huyền diệu, cuối cùng là thành công. Sở Hành Vân dài thở phào, sắc mặt lại có vài phần trắng xám, tựa hồ mới vừa cử động đã tiêu hao số lớn linh lực, thân thể có chút suy yếu. Ăn vào hai quả dưỡng linh đan, Sở Hành Vân cảm giác thân thể khôi phục lại đây, lúc này mới bắt đầu kế tục cô đọng, nhất cử nhất động không chút nào qua loa, toàn thân tâm đầu nhập vào trong đó. Cùng lúc đó, ở mật thất ở ngoài, có một đạo thân ảnh chính đứng thẳng. Tuyết Đương không đem cái lỗ tai thiếp ở tu luyện mật thất trên cửa đá. Vùng xung quanh lông mày nhíu, giọng nói có chút nghi ngờ nói. Kỳ quái, tiểu tử này đều đi vào hơn nửa canh giờ. Thế nào không có động tĩnh gì? Ra ra, chẳng lẽ ngài là đang lo lắng Sở công tử? Lúc này, Tuyết Khinh Vũ thanh âm của vang lên. Chỉ thấy nàng hai tay chắp sau lưng, mang trên mặt lau một cái lúm đồng tiền, chậm rãi đã đi tới. Tuyết Đương không vội vàng đứng thẳng, hắn giọng một cái, hừ một tiếng nói, ta cùng tiểu tử kia làm không nhận thức, ta vì sao phải lo lắng hắn, ta chỉ là lo lắng thiên dương thạch cùng thanh âm ngọc va chạm, sẽ đem sự tu luyện của ta mật thất bị hủy, không hơn, chuyên, n, phải. Nghe nói như thế, Tuyết Khinh Vũ cười càng vui vẻ hơn, là Tuyết gia hòn ngọc quý trên tay. Tuyết Khinh Vũ đối với Tuyết Đương không tính tình rất là lý giải. Tuyết Đương không vừa rồi chỉ là ngoài miệng nói một chút. Ở bên trong tâm chỗ, hay là lo lắng Sở Hành Vân an nguy, mặc kệ nói như thế nào, Sở Hành Vân đều là Tuyết Khinh Vũ ân nhân cứu mạng. Hắn làm sao có thể sẽ thả đảm nhiệm không để ý tới. Khinh Vũ, ngươi hay là đi khuyên nhủ tiểu tử kia đi. Tuyết Đương không sắc mặt trở nên chăm chú, nghiêm túc nói, thiên dương thạch cùng thanh âm ngọc qua lại bài xích, nếu là xử lý không tốt, có thể sẽ phát sinh bạo tạc. Tiểu tử kia thực lực thấp, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Tuyết Khinh Vũ dừng một chút, lắc đầu cười nói, hắn đều nói không thành vấn đề, chúng ta không ngại tin tưởng hắn một lần. Nghe vậy, Tuyết Đương không ánh mắt hơi đọng lại, tràn đầy tò mò dừng ở Tuyết Khinh Vũ, nhường Tuyết Khinh Vũ cảm giác có chút cổ quái. Đưa tay sờ sờ khuôn mặt, hỏi, thế nào, trên mặt ta có cái gì sao? Khinh Vũ, ngươi hãy thành thật cùng Gia Gia nói. Ngươi có phải hay không thích tiểu tử này? Tuyết Đương không trầm mặc một hồi lâu. Nói chi ngôn ngữ, nhường Tuyết Khinh Vũ cả gương mặt trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. Gắt giọng, Gia Gia, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, cho tới bây giờ chưa có xem qua ngươi như vậy giữ gìn một người. Càng chưa có xem qua ngươi như vậy lưu ý một người. Nếu như ngươi đều không phải thích tiểu tử kia, lại tại sao có thể như vậy? Tuyết Đương không hơi híp cặp mắt, tựa hồ muốn đem Tuyết Khinh Vũ xem thấu. Nhìn thấu, ngươi thật là hiểu lầm. Tuyết Khinh Vũ mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói rằng. Đồng thời, nàng còn đem ngự âm thạch từ bên trong nhẫn chữ vật đem ra. Đưa tới Tuyết Đương không trước mặt của. Ngự âm thạch, ngươi tại sao có thể có loại này vật hiếm lạ? Tuyết Đương không ánh mắt rơi vào ngự âm thạch thượng. Cả người đều thoáng cái đạn nhảy dựng lên. Rất hiển nhiên, hắn cũng biết ngự âm thạch chỗ chân quý. Tuyết Khinh Vũ không vui nói. Ta và Sở công tử ở Mê Vụ xâm lâm nội. Gặp trọng trọng nguy hiểm. Hắn không chỉ có đã cứu ta. Còn nghĩ ngự âm thạch tặng cho ta. Ta đối với hắn, chỉ là đơn thuần bằng hữu quan hệ. Muốn băng trợ hắn mà thôi. Ngự âm thạch chân quý như thế. Chút nào không thua gì thánh giai võ học. Tiểu tử kia cứ như vậy tiện tay tặng cho ngươi. Đây là vì sao? Tuyết Đương không lần thứ hai đặt câu hỏi. Hắn là Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất rèn sư. Cất giấu dày. Nhưng như ngự âm thạch bảo bối như vậy. Cũng không. Cho dù là năm đại vũ phủ. Đối với ngự âm thạch. Đều có thể biểu hiện không gì sánh được khát vọng. Nguyên nhân không có hắn. Một quả ngự âm thạch. Không chỉ có thể tản mát ra âm sát khí. Còn có thể nhường võ giả đột phá địa linh cảnh là lúc. Ít nhất đề thăng năm thành tỷ lệ. Chút nào nói không khoa trương. Chính mình ngự âm thạch người. Đang đột phá thời gian. Tuyệt không sẽ gặp phải âm sát khí phản phệ. Có thể cực kỳ buông lỏng bước vào địa linh cảnh. Hắn nói không muốn nợ chúng ta tình. Sở dĩ liền đem ngự âm thạch cho ta. Hơn nữa. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay ta ngụy trang phương pháp. Còn nói còn hơn hắn tới. Ta càng cần nữa này mai ngự âm thạch. Tuyết Khinh Vũ nhìn trong tay ngự âm thạch. Trong đầu không tự chủ hiện ra cảnh tượng lúc đó. Nơi khóe miệng. Hơi nhấc lên lau một cái cười nhạt độ cung. Tuyết Đương không tâm thần dùng mình. Không khỏi rơi vào trầm tư. Thấp giọng nói. Tặng cho ngươi ngự âm thạch. Còn liếc mắt xem thấu của ngươi ngụy trang phương pháp. Hơn nữa có thể bình yên vô sự đi ra Mê Vụ xâm lâm. Tiểu tử này, rốt cuộc là lai lịch gì? Chẳng lẽ nói, hắn thật sự có biện pháp đem Thiên Dương Thạch cùng Thanh Âm Ngọc hoàn mỹ dung hợp? Đám nghi hoặc ở trong đầu xẹt qua. Không tự chủ, Tuyết Đương không đã không có ngăn cản Sở Hành Vân ý niệm trong đầu. Trong lòng ngược lại thì tràn ngập hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút Sở Hành Vân có thể rèn ra vật gì. 3 ngày, đối với người tu luyện mà nói, trong nháy mắt tức quá, tu luyện mật thất nội, Sở Hành Vân đứng thẳng dựng lên, ở trước mặt của hắn, thật chỉnh tề để 13 cây châm nhỏ, mỗi một cây, đều giống như là do hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Hỏa quang lóe ra, Sở Hành Vân thân thủ lấy ra 4 cây âm dương hỏa châm. Thận trọng đâm vào trong cơ thể mình. Theo mỗi một cây âm dương hỏa châm đâm. Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm giác được linh hải nội vạn thú hỏa bắt đầu lan lộn. 1 hóa 2. 2 hóa 4. Tối hậu biến thành 16 nói loại nhỏ hỏa diễm. Đồng thời. Một cổ cuồng bạo lực lượng tràn đầy toàn thân cao thấp. Không có chút nào thống khổ. Ngược lại thì thư sướng không gì sánh được. Sở Hành Vân đột ngột mở ra 2 mắt. Bên trong tròng mắt, đúng là có trọng trọng thú ảnh thiểm lực mà qua, nhường cả người hắn khí chất cũng thay đổi, trở nên cuồng dã lên, đâm vào trong cơ thể 4 cây âm dương hỏa châm thượng. Dĩ nhiên tản mát ra hơi yếu tử hồng quang mang, hình như có một cổ lực lượng ở phía trên không ngừng lưu truyền. Tiêu hao tròn 3 ngày, rốt cục đại công cáo thành, hiện tại, cũng nên đi ra ngoài coi là tính sổ. Sở Hành Vân phát sinh một đạo lãng cười có tiếng, dáng người tiêu sái, sải bước đi ra tu luyện mật thất. Cách Trương